Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9, tổ điệp báo A13. Ở cuối phần trước, chúng ta đang theo dõi về cái gọi là hội nghị quân sự ở Đà Lạt do Bảo Đại đứng ra tổ chức, nhưng thực chất là do tên cáo già người Pháp Gusso lên kịch bản để Bảo Đại đứng ra tổ chức. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Giữa lúc Hoàng Đạo đang trao đổi cùng với Bảo Đại, thì Cusso đang bị một đám chính khách tướng lĩnh vây quanh như ruồi bâu vào đĩa mật. Họ xun xoe bợ đỡ vì biết rất rõ người thiết kế bàn cờ chính trị cho Bảo Đại chính là Cusso. Cusso để mắt đến ai, người đó sẽ có thể là tổng trưởng, bộ trưởng, đại sứ, vân vân. Cusso để ý nhìn thấy Kim Sơn đang đứng nói chuyện với thiếu tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành. Kim Sơn ngắm quần áo của Thành, khen rất đẹp, hợp mốt. Cusso đi ngang qua, giả vờ như vừa trông thấy. À, Kim Sơn đấy à? Vâng, xin chào ngài cố vấn. Cusso kéo Kim Sơn ngồi xuống ghế. Chàng trai của ta, cậu đang có những dự định gì, ta có thể giúp gì được đây? Dạ, tôi là phụ tá của ngài Hoàng Đạo, lo làm tròn phận sự của mình. Này, cậu có tin tức gì về Thành Võ không? Thấy bảo anh ấy về Thanh Hóa thăm gia đình. Phải, anh Cao Nguyên Bình có xin tôi cho Thành Võ về quê vì vợ con ốm đau, reo neo lắm. Tôi giúp đỡ để cậu ấy về ngay, bảo chừng 2 tuần sẽ quay ra. Vậy mà đã hơn 1 tháng rồi, chẳng thấy có tin tức gì. Thành đi, tôi cứ ngao ngán như mất một đứa con. Rồi Cusso lấy ra một ít tiền đặt vào tay Kim Sơn. Làm thế nào gửi ra ngoài đó cho Thành Võ, bảo lúc nào bà Cusso cũng mong mỏi nó, mong nó đừng có bao giờ quên. Cô có thể gửi số tiền này qua anh Cao Nguyên Bình hoặc Mai Ngọc Thiệu vì anh Thành Võ là người của Liên đoàn Võ sĩ Việt Nam. Cusso cầm lấy gói tiền, chuyển khéo sang một đề tài khác. Hồi tôi còn làm công sứ Sơn La, tôi có khối bạn là cộng sản đấy nha. Này Khuất Duy Tiến, tức Tiến Đầu Bò, này Ngô Minh Loan, này Nguyễn Trọng Cảnh, tay này sau đó đổi tên là Trần Quốc Hoàn, bây giờ là bí thư Hà Nội đấy. Nó đấu tranh với mình luôn, lý lẽ sắc bén lắm. Chính tôi thả họ ra đấy, tôi cũng góp phần cho kháng chiến đấy chứ. Cusso làm được việc gì cho Việt Nam là không có tiếc sức đâu. À này, Hoàng Đạo đâu nhỉ? Thưa, đang làm việc với quốc trưởng ạ. À, bảo ông Hoàng Đạo, nếu có thời giờ đến chơi với mình, ta bàn vài ba câu chuyện. Cusso đứng lên, đám mua quan bán nước lại bâu lấy và nhao nhao lên. Nào, kính chào cụ Cusso, nào là trông tần sắc cụ không được khang kiện, chắc cụ lo việc dân việc nước nhiều. Và rất cảm ơn vì cụ đã để mắt đến kẻ tiện này. Đứa nào cũng cúm na cúm núm khi gặp Cusso. Hoàng Đào và Kim Sơn đang ở trong phòng nghỉ thì Duy Phra đến ôm chầm lấy 2 người. Xin chào ngài Tân Quốc Vụ Khanh và cũng xin chúc vị đại úy Rock. Kim Sơn cười, vậy là từ nay tôi sẽ lĩnh lương ở đâu? Ngài là đại úy không lương, theo ngài quân đội Pháp sẽ được lĩnh 1.2 vạn đấy, còn ngài quốc gia thì chỉ có 700 thôi. Vừa lúc ấy Bù Lộc bước vào đưa cho Hoàng Đào một bức thư và nói, quốc trưởng gửi cho ngài. Nội dung của bức thư: kính gửi Quốc vụ Khanh Hoàng Đạo, để hội nghị thống nhất các lực lượng quân đội quốc gia thành công tốt đẹp, tôi mời ngài cùng tham dự. Sự có mặt của Phục Việt sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình thống nhất lực lượng quân sự được nhanh hơn. Ngài tham dự với tư cách Quốc vụ Khanh và quan sát viên đặc biệt, và nếu như ngài phát biểu tham luận thì càng tốt. Quốc trưởng Bảo Đại. Kim Sơn và Duy Phra đi ra chợ tìm mua một bộ quần áo quân sự thật oách, một bộ lon quan ba vạch vàng nền tím rất đẹp. Duy Phra bắt Kim Sơn ướm thử rồi mặc ngay cho mình xem. Duy Phra khen, chồng cậu còn đẹp hơn cả đắt ta nhằng trong 3 người lính ngự lâm đấy nhé. Hoàng Đào đấu tranh có nên đến gặp Cusso hay không? Anh nghĩ hắn mời mình bằng cách gián tiếp qua Kim Sơn, như thế có nghĩa là hắn đang rất muốn tranh thủ mình, và cũng có nghĩa hắn muốn gần mình để có điều kiện kiểm tra, giám sát, thăm dò mình. Đi với thằng cáo già này không khác gì đứng cạnh một con sư tử đang ngủ, nó vồ mình lúc nào không hay, nhưng nếu mình không đến thì nó lại càng nghi. Nghĩ vậy, anh đã đi đến phòng của Cusho. Khi anh mở cửa phòng vào thì thấy ở đấy vẫn đang còn đầy cái bọn mua quan bán tước, mấy kẻ mặc nam phục, áo sa tím hoa triển, mấy kẻ mặc Âu phục, tướng cao đài Nguyễn Văn Thành cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy bọn chúng, Hoàng Đạo đã suy nghĩ rất nhanh. Cần phải tỏ thái độ để cái lũ đê tiện này đừng nghĩ mình với chúng là một, dễ bị Cusho coi thường. Anh nghiêm nét mặt lại nói với Cusho: "Thư ký của tôi cho tôi biết ngài có lời mời, nhưng bây giờ ngài bận tiếp các ông này, vậy tôi xin rút lui để khi khác." Cusho chạy ngay ra: "Ấy chớ, ông Hoàng Đạo, họ lui ngay thôi mà, xin mời ông vào đây." Trước thái độ trọng vọng của Cusho, bọn chúng đứa nào cũng ngạc nhiên, có đứa thì hằn học rồi đồng loạt rút lui. Cusho nói trước: "Dù hôm nay ngài và tôi mới có một cuộc đàm đạo, nhưng tôi đã đọc và nghiên cứu kỹ những báo cáo chính trị mà ngài đệ trình Đức Quốc trưởng. Tôi hoan nghênh những quan điểm thẳng thắn của ngài và tôi mong ngài hãy thực tế hơn trong điều kiện hiện nay." "Phải, điều kiện hiện nay là không lạc quan. Đức Quốc trưởng cứ bùng nhùng mãi trong cái việc thành lập nội các, cứ để chính quyền ọp ẹp rệu rã, trong khi Việt Minh thì đang mạnh lên nhanh chóng." "Cái đó ngài biết, tôi biết, quốc trưởng biết và ai ai cũng biết. Chỉ có điều, vậy thì ngài hãy hành động đi. Quốc gia phục Việt đâu, lực lượng của ngài đâu, xin hãy đem về." Sau câu nói móc ấy là một cái cười danh mãnh. "Tôi và Trung tướng Alexandre đang chuẩn bị cho những vấn đề này." "Được vậy thì rất tốt." Hoàng Đạo nói xong ra về. Ra khỏi phòng của Cusho, Hoàng Đạo toát mồ hôi. Vậy thì cuộc tiếp xúc với Cusho thật vô cùng giá trị. Nó hé mở cho anh một điều. Cần phải có một hành động nào đó để chứng minh thực lực của Phục Việt. Nếu cứ tiếp tục tung một mớ lý thuyết rối mù như cũ, sẽ hỏng việc. Nhưng trước mắt, cần phải phá tan cái hội nghị thống nhất quân đội quốc gia này đã. Khách sạn Hương Xuân của Madame Bông là nơi để các phe phái, các tướng lĩnh, các thủ hiến ba miền tranh giành ảnh hưởng, thóa mạ, tị hiềm nhau. Ai cũng cho là mình mạnh hơn, tài hơn và đạo đức hơn những người khác. Hùng hổ nhất là đám Nguyễn Văn Thành, Trần Văn Quang, Bảy Viễn tỏ ra chín chắn hơn, Ba Cụt thì bảnh bao hợm hĩnh, Lại Hữu Tài nham hiểm lưu manh. Nhóm chính khách nổi tiếng gồm có Phan Văn Giáo, thủ hiến Trung Kỳ, Nguyễn Hữu Chí, thủ hiến Bắc Kỳ, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Ngọc Lễ, đại diện đám quân sự đang ngồi quây quanh mụ chủ khách sạn. Mà Đàm Bồng là một người đàn bà đẹp. Mụ ta nghiêng người về phía Phan Văn Giáo, có cảm giác bộ tóc sực mùi nước hoa của ả dính cả vào cổ giáo, làm vị thủ hiến hám gái này ngất ngây. Mụ óng nghèo với Phan Văn Giáo: "Theo cụ thì con người ta có số hay không?" "Không," Giáo đáp gọn lỏn. Mà Đàm Bồng cười: "Tôi tin là có, số người ta nó hiện ngay lên trên nét mặt. Trước đây 3 tháng, khi ông Nguyễn Phan Long lên đây tuyên thệ nhận chức thủ tướng, ông đi vào đây cổ cứ ngắc lên như cổ ngỗng, ai hỏi gì cũng ừ với ứ, đến là bỏ ghét. Tôi đồ chừng ông này làm thủ tướng khó mà qua được cái mùa mưa này. Vậy mà đúng, chỉ 3 tháng sau rời xóa sổ ngay, sắp đặt ông Hữu vào." "Ông rời nào đấy hả, Madame Bông?" Có người nào đó vừa hỏi vừa cười. "Ông rời chứ còn ông rời nào nữa?" "Tôi thì tôi biết ông rời ấy rồi. Ông rời mà tôi chịu ơn đang ở trên trần gian này chứ không phải ở trên mây xanh. Chẳng là cái hồi tôi bị công an Thanh Hóa bắt đó, họ cùm chân cùm tay tôi chặt, phòng giam có ít nhất 2 khóa, ấy thế mà tôi lại trốn được. Tôi thù không đội trời chung với cộng sản, nhưng tôi không biết rằng trong Việt Minh cũng có những anh em tốt. Tôi trốn được là nhờ có họ. Cái người cứu tinh của tôi là ông rời của tôi. Ai ngờ hôm nay cũng có mặt ở đây đấy." "Ai ai?" Mọi người nhao nhao lên hỏi. "Hoàng Đạo," Phan Văn Giáo trả lời. Vừa lúc đó thì Hoàng Đạo xuất hiện. Madame Bồng cầm ly rượu đến. "Xin cho em được cụng ly chúc sức khỏe nhà quốc gia kháng chiến, vị cứu tinh của cụ giáo." Hoàng Đạo cụng ly với ả. "Vậy mà tí nữa tôi đã bị ông giáo bắt vào tù đấy. Tôi bị ông giáo thù bao lâu nay, giờ gần đây mới được giải tỏa. Nào, xin chúc mừng cuộc hạnh ngộ, xin chúc hội nghị ngày mai thành công mỹ mãn. Thành công hay không còn tùy thuộc vào đám quân sự. Nguyễn Ngọc Lễ vênh váo tuyên bố, Hoàng Đạo xen vào. Tôi thấy Đức Quốc trưởng đang băn khoăn về cái chức tổng tư lệnh quân đội hợp nhất, không biết giao cho ai. Tôi thì tôi nghĩ Đức Quốc trưởng phải là tổng tư lệnh quân đội hợp nhất. Về phía chỉ huy bảo chính đoàn của tôi, giao cho ai chỉ huy, tôi đâu có chịu ngoài Đức Quốc trưởng. Trần Văn Tỷ hùng hổ. Việt binh đoàn cũng vậy. Nguyễn Ngọc Lễ bổ sung, thủ hiến Phan Văn Giáo còn chẳng chỉ huy được tôi, huống hồ giao cho thằng nào. Nhưng mấy ông tướng Nam Bộ đang ngấp nghé cái ghế này đấy. Không được, tổng tư lệnh không thể trao cho ai được, tôi đếch tín nhiệm thằng nào. Ở một góc bàn đằng kia, đám Nam Bộ cũng đang say sưa bàn tán. Trần Văn Soái và đám Hòa Hảo đang bưng bưng nổi đóa. Đủ má, hợp nhất cũng được, nhưng ai làm tổng chỉ huy? Tao mà đi giao quân cho mấy cái thằng khu eo ấy à? Hợp nhất giấy tờ, hợp nhất hình thức thì được, chứ hợp nhất lực lượng sao được? Đám cao đài gồm Nguyễn Văn Thành, Trần Quang Vinh cũng đang lý sự với đàn em. Hợp nhất thì hợp nhất, nhưng quân ở đâu, đóng ở đấy. Ai có nhiều quân nhất, người đó là tổng tư lệnh. Bảy Viễn lại hữu tài nghe xong nói khích. Thiếu tướng nói đúng đó, vậy yên tâm đi, thế nào anh Bảy cũng có một chân phó. Anh Bảy có 3.000 tay súng thì Tây Ninh cũng kém cạnh gì. Anh Bảy có 3 năm kháng chiến thì cao đài có lãnh địa riêng, cộng sản không chui lọt, thế là Huế, tà bắt thầm, ai hên là được, xong không? Vừa lúc đó thấy Kim Sơn đi ngang qua, lại hữu tài liền túm lấy. Theo ông, chức tổng tư lệnh quân đội chọn ai là tốt nhất? Ồ, nếu thế thì, thưa các vị, khi chúng ta đang cãi nhau ở đây rằng nên trao cho ai, thì các chính khách đang qua cửa sau lên biệt điện và không biết chừng họ cuỗm được một cách ngon sơi rồi. À, cái bọn mặt trắng lưỡi dài, nó định để cốc mò cò sơi hay sao? Không, quân sự là của quân sự, tổng tư lệnh là phải của anh em ta. Thế rồi, cuộc họp chính thức cũng đã chính thức khai mạc. Biểu Lộng đứng lên tuyên bố. Kính thưa các quý vị, được sự ủy thác của quốc trưởng, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc hội nghị quân sự cao cấp Đà Lạt. Sự có mặt của các quý vị, các tướng lĩnh, các đảng phái trên khắp ba miền tại đây đã thể hiện một tâm huyết, một thiện ý ủng hộ quyết định sáng suốt của Đức Quốc trưởng là tập hợp tất cả các lực lượng quân sự vào một tổ chức quân đội quốc gia thống nhất. Có như vậy mới tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội và đủ sức chiến thắng Việt Minh. Trong lúc Biểu Lộc đang phát biểu, Thiếu tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành cứ ngọ nguậy như con rối. Vừa hút thuốc lá vừa nói chuyện bô bô với Trần Văn Soái. Thành đội mũ kepi có viền vàng, Soái chế. Bộ đồ của anh Năm thằng nào may mà dỡ ẹc vậy, làm mất cái vẻ oai phong của anh Năm. Anh Năm đẻ đó tôi lo cho, Đà Lạt đây cũng có tiệm may ngon lành lắm đó. Để tôi hỏi đại úy Rock, hắn kiếm ở tiệm nào được bộ quần áo kaki Mỹ ngon lành lắm. Bảy Viễn đang ngồi kế cạnh Hoàng Đạo, tỏ ý ngượng phê bình Soái. Anh nói năng tầm bậy tầm bạ, không sợ bẩn lỗ tai anh Hoàng Đạo à? Soái nổi cáu. Đủ má, tôi không có biết Hoàng Đạo hay Hoàng Thân nào hết trọi. Bảy Viễn xin lỗi Hoàng Đạo. Tính anh ấy như vậy nhưng không có gì xấu đâu, bụng dạ thẳng ruột tượng đó mà. Phía bên kia, Cutro đi vừa ra đang nhún vai tỏ ý khinh bỉ. Tại khách sạn Hương Xuân của Ma Nam Bông, Kim Sơn đang đi la cà các bàn rượu. Phan Văn Giáo đã uống rượu say đang ngủng hổ. Cái chức tổng tư lệnh quân đội phi Phan Văn Giáo ra thì không ai có thể làm được. Còn bọn kia là cái lũ lục lâm thảo khấu, giao quân cho chúng để đi cướp dân à? Bảy Viễn nhờ có được mấy năm chạy ra bưng biển là quân trở cờ, thế mà đi đâu cũng khoe là người kháng chiến. Bây giờ bọn Bảy Viễn gá bạc, cướp đường, bảo kê hộp đêm, ăn chặn mấy con đĩ. Thằng Trình Minh Thế, Nguyễn Văn Thành, Trần Quang Vinh là những thằng lính Nhật ngày xưa, thế mà cũng đòi làm tổng tư lệnh. Lại Hữu Đài đang ở bàn gần đó đã nghe thấy hết, bèn nói to lên. Thằng Giáo, nó đang chửi anh em đấy. Một tên thì thầm vào tai Tài, Tài đập mạnh tay xuống bàn. Đủ má nó, rồi mày sẽ biết tay. Nói xong, Tài bực tức đứng lên đi về. Kim Sơn đi về phòng nói với Hoàng Đạo. Phen này thằng Giáo bỏ mẹ rồi. Hoàng Đạo nói với Kim Sơn. Cho cái bọn trâu điên này chọi nhau, tìm cách khích nhưng đừng có để lộ. Chợt có tiếng gõ cửa, một tên lính Bình Xuyên thò đầu vào. Anh Bảy mời ông Hoàng Đào sang có tí việc. Hoàng Đào đi đến chỗ Bảy Viễn thì đã thấy đông đủ các tướng lĩnh Nam Bộ, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm. Bảy Viễn hỏi, hồi chiều anh có nghe chuyện gì không? Không, Hoàng Đạo lắc đầu. Thế ông Kim Sơn về không nói gì à? À, Hoàng Đạo làm như sực nhớ ra. Cái chuyện Trà Dư Tiểu Hậu nhỏ nhặt, chấp mà làm gì? Sự thật thì khi Kim Sơn nói lại, tôi cũng thấy rất giận. Tôi là người ngoài cuộc mà còn giận, huống chi là anh Bảy. Nhưng suy đi tính lại, mình phải vì cái đại nghĩa mà dẹp bỏ những cái trò trẻ con ấy đi. Bảy Viện nổi cáu. Nói vậy đâu có được anh Tư, người Nam Bộ mình mà chịu để cho nó chọc óc mình là không có được đâu. Đủ má, phải trị tội thằng giáo, tao muốn được nghe đích thân lời đại úy Rót nói về việc này. Thằng nào đi mời đại úy về đây tao coi. Nguyễn Văn Thành nói rồi chạy đi. Kim Sơn nhìn thấy Nguyễn Văn Thành mở cửa bước vào, liền reo lên. À, thiếu tướng mặc bộ đồ này đẹp lắm, nhưng mà giá cái túi này cao hơn lên một chút thì đẹp nữa. Nhưng mà thôi cũng không sao. Thế này nhìn cũng đã quý phái lắm rồi. Nguyễn Văn Thành phồng mũi nhưng mặt thì vẫn căng thẳng. Có chuyện gì mà mặt mũi anh quắc cần câu lên vậy? Anh sang ngay đây, anh em tôi nhờ một việc. Việc gì vậy? Thì việc thằng Phan Văn Giáo nói bậy đó. Ôi, chuyện vặt để bụng mà làm gì? Tôi cũng là người Nam Bộ với anh, nghe vậy tôi cũng giận lắm chứ, nhưng mà thôi. Không, không được, anh cứ sang để anh Bảy tôi biết sự thật. Kim Sơn đi theo Thành đến chỗ Bảy Viễn. Bảy Viễn trông thấy Kim Sơn đã hỏi luôn. Hồi chiều anh có nghe chuyện thằng Phan Văn Giáo đã nói năng sằng bậy, phỉ báng anh em Nam Bộ và tôi như thế nào? Bây giờ đề nghị anh nói lại cho coi, nói đúng sự thật, vì đây là chuyện hệ trọng chứ đâu phải chuyện chơi chơi. Kim Sơn làm điệu xoa dịu. Thôi mà, chuyện quanh bàn rượu có gì đâu mà trầm trọng. Tôi cũng người Nam Bộ, nghe nó nói chọc óc mình cũng tức lộn tiết, nhưng rồi cũng cho qua. Chuyện như thế mà cho qua được à? Hay đại úy sợ thằng giáo nên không có dám nói lại? Kim Sơn quay sang Hoàng Đạo. Dạ, xin phép anh Hoàng Đạo, nếu anh cho phép thì tôi mới dám nói. Hoàng Đạo trả lời, anh cứ việc nói hết sự thật để anh Bảy nghe. Các anh đã cho phép thì tôi cũng xin nói, nhưng tôi thấy những lời nói đó xúc phạm anh em mình quá nên nhắc lại cũng thấy xấu hổ. Đại úy cứ nói đúng nguyên văn. Ông giáo bảo, ngoài ông ấy ra không ai có thể làm nổi chức tổng tư lệnh quân đội, vì anh em Nam Bộ toàn bọn lục lâm thảo khấu, kẻ thì nguyên là lính Nhật, kẻ thì trở cờ như Bảy Viễn, uy tín đâu để mà làm tổng tư lệnh. Bảy Viễn nghe giận tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn. Thằng Bảy này chưa có kẻ nào dám làm nhục, ấy vậy mà cái thằng dược sĩ chó chết bán thuốc ê này dám làm nhục tao, tao phải bắn bề sọ mày. Rồi quay qua lại Hữu Tài chính ủy của mình. Đề nghị anh Tài gọi ngay điện thoại bắt thằng giáo xuống chịu tội, nếu nó không tự dẫn xác đến thì cho lính bao vây. Lại Hữu Tài đi, một lát quay lại. Nó không có nhà, mụ bông bảo nó chạy lên biệt điện rồi. Chắc nó đi cầu cứu quốc trưởng, không dứt khoát phải bắt cái thằng giáo này xuống chịu tội. Bảy Viễn trực tiếp gọi điện thoại lên biệt điện. Biểu Lộc vội vàng giải thích. Ông giáo đang có mặt ở đây, có việc gì xin ông sáng mai sẽ giải quyết. Bảy Viễn gào vào trong máy. Kẻ xúc phạm danh dự anh em Nam Bộ là thằng Phan Văn Giáo. Bảo nó xuống đây ngay. Hoàng thân không được bao che cho hắn. Tôi không có bao che, nhưng thôi cứ để sáng mai hãy hay. Nếu để đến sáng mai thì tôi sẽ lên bắn vỡ sọ nó đấy. Bảy Viễn dập mạnh ống nghe xuống, nói với Hoàng Đạo. Bửu Lộc bao che cho các thằng dê già ấy rồi, bây giờ tính sao đây anh Tư? Biết ăn biết ở thì cũng dễ khu xử thôi. Chúng ta là những người Nam Bộ trọng danh dự, mà giáo xúc phạm danh dự là không có được. Phải bắt giáo xin lỗi trước toàn thể anh em mình, rồi ta lại tiếp tục họp. Được, tôi nghe ý kiến anh Tư, nhưng sáng mai chúng ta không có họp nữa, chừng nào thằng giáo chưa xin lỗi. Hôm sau, phòng họp vắng tanh. Biểu Lộc lo sút vó, lật đật chạy đi chạy lại để dàn xếp. Bảy Viễn nói như dao chém đá. Hoàng thân phải cho thằng giáo xuống đây xin lỗi anh em tôi, trắng đen minh bạch rồi mới họp. Biểu Lộc lại chạy lên biệt điện. Giáo phân bua, tôi làm gì mà phải đi xin lỗi mấy cái thằng lục lâm thảo khâu ấy. Tôi nói chức tổng tư lệnh là phải để cho tôi giữ, nhưng tôi không có mạt sát đứa nào. Biểu Lộc lại xuống gặp Bảy Viễn. Thủ Hiến bảo Thủ Hiến không có nói gì sai mà lại bắt Thủ Hiến phải xin lỗi là không có đúng. Lại Hữu Tài làm chứng. Tôi ngồi cạnh đó nghe được hết cả, bây giờ giáo lại chối à? Hắn là một thằng hèn, không nhận lỗi coi như không họp nữa. Hoàng Đạo thủng thẳng. Vấn đề thì hệ trọng, mình cố bóp nhỏ lại từ hôm qua, nhưng ông giáo không chịu nhận lỗi, lại để cho tóe loe ra thế này. Bọn báo chí nó mà chọc vào là rắc rối lắm đây. Mục đích của chúng ta đến đây là để họp, bọn báo chí săn tin cũng thừa biết rồi, thế mà chúng ta lại đung đung bỏ về là nghĩa làm sao? Nó chửi vào mặt mình rồi, thì còn vác mặt đến họp nữa à? Các anh hãy đặt địa vị, nếu thằng giáo nó chửi các lực lượng quốc gia kháng chiến của các anh, thì các anh tính sao? Thì tôi phải bắt ông ấy xin lỗi cho bằng được, không xin lỗi không xong. Hoàng Đạo nói dứt khoát. Bảy Viễn, nhưng đây nó có chịu xin lỗi đâu. Thôi, bỏ họp, gọi máy bay lên, bay về Sài Gòn gấp. Anh Đạo có về luôn không? Anh về thì tôi còn ở lại họp với ai? Về hết thôi, kéo tuột về, không có họp hành gì nữa. Nguyễn Văn Thành cũng phụ họa theo. Lại Hữu Tài gọi điện lên biệt điện cho Bửu Lộc. Thưa Hoàng Thân, nhờ Hoàng Thân nói lại với các thằng dê già bán thuốc ê rằng nó là một thằng hèn, chúng tôi không thể ngồi cùng họp với cái lũ bán thuốc ê ấy được. Nếu nó xuống Sài Gòn, chúng tôi sẽ bắn vỡ sọ nó. Tài bỏ máy xuống, các tướng tá âm thầm xách cặp ra xe. Bửu Lộc từ biệt điện hớt hải đi xe xuống, nhìn thấy cảnh này ngán ngẩm, lắc đầu nói một mình. Giường cột của quân đội mà lại như thế này ư, cuộc trưởng thật là tội nghiệp. Vào thời điểm đó, có một người đứng sau cửa sổ phòng họp. Ông ta nhìn thấy hết cảnh tướng lĩnh và các thủ lĩnh đảng phái chính trị đang kéo nhau hầm hầm ra về như thế nào. Người đó là Cusso. Cusso bình thản nhìn cái cảnh tượng ấy như đang xem một cuốn phim, rồi thong thả quay qua nói với Duy Phra. Thiếu tá đã thấy chưa, đối với họ, cái chức tổng tư lệnh quân đội là cái bánh sandwich đầy thịt mà ai cũng cố ngoạm lấy cho mình phần to. Ông Bảo Đại thật là điên rồ khi nhốt cả hổ và chó sói vào chung một chuồng. Duy Phra đáp lời, thưa ngài cố vấn, với kinh nghiệm hơn 50 năm cai trị ở cái xứ Đông Dương này, ngài đánh giá như thế nào về sự thất bại của hội nghị này? Đánh giá như thế nào à? Tôi cho rằng cuộc họp không thành như thế lại hay. Không phải bỗng dưng mà chúng ta đã áp dụng chế độ cai trị 3 kỳ khác nhau ở cái xứ sở này. Hợp nhất có thể lợi trước mắt nhưng họa lâu dài, chia rẽ chính là cách cai trị tốt nhất. Thưa cố vấn, tôi tưởng rằng hợp nhất lực lượng quân sự là chủ trương của ngài đưa ra. Phải, chủ trương của tôi, nhưng có thể xem đây là một giải pháp thử nghiệm. Tôi muốn kiểm chứng sức mạnh thực tế của các lực lượng quân đội ra sao và uy tín của quốc trưởng đối với họ. Quả là không thể trông cậy được vào cái đám này. Vâng, vẫn lại là Ba Cút, Bảy Viễn, Nguyễn Văn Thành, Trần Văn Soái, chẳng có gương mặt nào mới cả. Còn Hoàng Đạo thì sao? Ông ta còn thăm dò. Thiếu tá có sợ rằng sau hội nghị này Hoàng Đạo sẽ đặt giá cao hơn với Bảo Đại không? Chính cái đám thổ phỉ kia đã làm tăng cái giá cho ông ta đó. Vâng, có thể như vậy, Duy Phra trả lời. Nhưng thưa cố vấn, tôi nghĩ ngay bây giờ ông ta cũng không mặn nồng lắm với 4 ghế bộ trưởng mà quốc trưởng dành cho người của ông ta. Vậy thì ông ta muốn gì? Một đảng chính trị mà lại không muốn tham chính. Thiếu tá có thấy gì đó kỳ quặc không? Thêm một tay súng bỏ Việt Minh về với chúng ta và làm cho chúng ta mạnh lên và Việt Minh yếu đi. Nhưng một chính quyền không thể chỉ có người cầm súng. Nếu Phục Việt về nhận giữ 4 ghế bộ trưởng thì vấn đề nhà nước, vấn đề chính quyền mới có cơ sở vững chắc được. Tôi vẫn không nghĩ Hoàng Đạo là công tìm kiếm phát hiện của riêng tình báo quân sự, mà tôi nghĩ đó là con bài chính trị hợp thời của chúng ta hiện nay. Ồ... Cusso vỗ vai Duy Phra. Vậy thế thì chừng nào thiếu tá sẽ bàn giao ông ta cho tôi? Khi nào nhiệm vụ quân sự đã xong, bước sang ổn định chính trị? Cusso quay mặt ra cửa sổ nói một mình. Cần phải làm mọi cách để ông ta kéo lực lượng Phục Việt về càng sớm càng tốt, giúp cho quốc trưởng Bảo Đại có được một chính quyền đủ mạnh. Nhưng đã bao giờ thiếu tá đánh giá, xem xét lại những điều ông ta đã nói chưa, cả những điều mà ông ta hứa hẹn? Duy Phra chống chế. Sự mẫn cảm nghề nghiệp của tôi bao giờ cũng đúng, thưa ngài cố vấn. Phải, vậy phục việt là cái gì? Thực lực của họ ra sao? Họ đã có những động thái gì tỏ ra ủng hộ hay phản bác lại tinh thần của Hiệp ước 8 tháng 3 của quốc trưởng? Cụ thể hơn, thiếu tá đã nhìn thấy một người lính phục việt và một đảng viên phục việt nào chưa ngoài hai ông Hoàng Đạo và Kim Sơn? Lực lượng của ông ta là đáng kể. Vâng, vậy xin hãy chứng minh đi. Ông ta ủng hộ Bảo Đại. Vì thấy chính quyền Bảo Đại rệu rã, lung lay, vậy ủng hộ thiết thực như thế nào? Bằng thực lực quân sự hay bằng tài chính? Bằng nhân lực? Cũng xin hãy chứng minh đi. Tất cả mới chỉ là lời nói mà như thiếu tá đã thấy đấy. Con tàu Bảo Đại hiện thời, dù chúng ta có dán lá bùa 8 tháng 3 lên đó, thì vẫn cứ nằm im tại bến và đang tròng trành. Cần phải đưa Hoàng Đạo ngã hẳn về phía Bảo Đại. Cái đó không do ông Hoàng Đạo chưa muốn, mà do uy tín và năng lực của Bảo Đại chưa đủ sức thuyết phục được ông ta. Dufra trả lời. Phải, có thể ông ta cho rằng với khả năng hiện nay của Phục Việt, ông ta không cần đến ai nữa. Thưa ngài cố vấn, tôi tin rằng sau hội nghị Đà Lạt, ông ta sẽ tự nhận thấy phải có bổn phận giúp quốc trưởng đắc lực hơn nữa. Đó là một người quốc gia chân chính, ông ta chống Việt Minh, không ưa Pháp và yêu Bảo Đại. Chưa hẳn, nhưng Bảo Đại có màu sắc quốc gia. Cũng trong quãng thời gian ấy, Hoàng Đạo Kim Sơn đang rút kinh nghiệm với nhau về kết quả công việc của mình. Thế là đi tong cái gọi là hợp nhất lực lượng quân đội quốc gia. Theo cậu, liệu Cút Sô có nhìn thấy bàn tay của mình nhúng vào đây không? Theo tôi thì không đâu, bởi vì Cút Sô hiểu hơn ai hết, không thể có sự thống nhất trong cái đám bát nháo này được. Thế thì tại sao nó lại tổ chức hội nghị này? Nó chỉ muốn thử xem uy tín và vai trò của Bảo Đại đối với đám này thôi. Thất vọng vì đám giặc cỏ này, Bảo Đại tất sẽ phải vồ vập hơn với những người kháng chiến như chúng ta. Tất nhiên rồi, vì vậy Phục Việt không thể chỉ là một cái bóng mãi được mà đã đến lúc cần phải có một hình hài cụ thể. Cậu có biết không, hôm nọ gặp Cút Sô, nó nói một ý mình thấy toát mồ hôi đấy. Nó muốn nhìn thấy một người lính Phục Việt hay một đảng viên Phục Việt ngoài hai chúng ta. Vừa lúc ấy thì Bửu Lộc đến, Bửu Lộc nói, Đức Quốc trưởng mời Quốc vụ Khanh sang ngay cả Đại úy Rock nữa. Hai người theo Bửu Lộc sang biệt điện. Bảo Đại tỏ ra chán trường. Thầy cho tôi biết một vài nhận xét về sự việc vừa rồi. Thưa quốc trưởng, hợp nhất lực lượng quốc gia là một điều nên làm, nhưng bây giờ còn quá sớm. Theo tôi, thất bại là do ta chưa chuẩn bị kỹ. Theo thầy nên tiến hành như thế nào? Trước khi có hội nghị chính thức nên có một hội nghị chủ bị, trong đó cần có sự thăm dò, trao đổi ý kiến với tất cả các bên hữu quan, những nguyên tắc cũng như phương thức hợp nhất và vấn đề nhân sự, đặc biệt là khâu nhân sự. Hội nghị chính thức chỉ còn là hình thức thông qua mang tính thủ tục. Đúng quá, thầy đi với Việt Minh nên học được cách tổ chức của họ. Đúng, chúng ta phải có bước chuẩn bị thật tốt trước đó. Tôi muốn thầy nhận lấy cái ghế nội vụ, còn ba ghế bộ trưởng kia, thầy cố cho người về nhận càng sớm càng tốt. Dạ, đa tạ sự quan tâm của quốc trưởng với lực lượng quốc gia kháng chiến. Nhưng như tôi đã nói với quốc trưởng lần trước, tôi phải ra chiến khu để xin ý kiến của các đồng chí trong đảng tôi rồi mới có thể trả lời quốc trưởng được. Ngoài đó, đảng Phục Việt đang chuẩn bị đại hội. Thầy cứ nhận đi, ở đây không phải lực lượng nào cũng được ưu ái như vậy đâu. Giữa lúc đó lại nghe có tiếng kèn buring toe toe nổi lên. Một toán lính cao đài khênh kiệu đi lên dốc. Phạm Bích vào thưa với quốc trưởng. Thưa quốc trưởng, hộ pháp Phạm công tác lại lên. Bảo hộ pháp ngồi chờ, tôi còn đang tiếp quốc vụ Khanh. Ông ta lên chắc muốn xin cái ghế tổng tư lệnh quân đội cho cao đài đây. Nhận lời mời của Bảy Viễn, Hoàng Đạo Kim Sơn đã đến đại bản doanh của ông ta bên cầu chữ Y. Bảy Viễn đón tiếp Hoàng Đạo rất long trọng, có hai hàng rào lính danh dự bồng súng đứng nghiêm. Đi sánh đôi với Bảy Viễn là chính ủy Lại Hữu Tài. Bảy Viễn dẫn Hoàng Đạo duyên đội quân danh dự rồi vào thăm khu doanh trại khá trật tự, ngăn nắp. Quả là trong thời gian làm phó chỉ huy quân sự quân khu 7, ông ta đã học tập được nhiều điều. Trở lại phòng khách hội đàm, Hoàng Đạo hỏi Bảy Viễn. Anh Bảy đã tính cách giải quyết với Phan Văn Giáo thế nào chưa? Bảy Viễn sực nhớ ra, trả lời Hoàng Đạo. Thôi, cho qua mà, mình bỏ về là thôi. Trời đất, đâu có được. Thằng Giáo nó rêu rao ở ngoài Huế là anh em Nam Bộ mình phá hoại hội nghị quân sự Đà Lạt. Tôi cũng đang bực lắm đó, định về Hà Nội sẽ làm cho ra lẽ. Nó mua cánh nhà báo, định làm to chuyện, xuyên tạc sự thật. Chà, cái thằng chó má, đại xạo. Vậy chứ anh Tư bảo phải làm gì bây giờ? Nó dùng cánh nhà báo để tuyên truyền, vậy ta hèn chi mà không làm như nó, ta lại có công cụ máy in trong tay. Lại Hữu Tài đã nổi sung lên. Ta có nhà in, ta in ngay truyền đơn, vừa giải thích việc ta về, vừa vạch mặt nó, rồi giải khắp lục tỉnh. Anh Tư ra Bắc, nếu ai hỏi, thì đưa truyền đơn tận tay cho họ hiểu, để bịt miệng cái thằng dược sĩ thối tha này lại. Hôm sau ra ô tô, truyền đơn chửi Giáo đã được in xong, Tài đóng gói thành một bó cho Hoàng Đạo mang ra Hà Nội. Khi cùng với Kim Sơn lên xe, Hoàng Đạo mới cầm tờ truyền đơn đọc cho Kim Sơn nghe. Một thủ hiến đại xạo. Hội nghị Đà Lạt thất bại do chính sự tham quyền của Phan Văn Giáo, y đã lăng nhục các lực lượng quân sự Nam Bộ, gọi anh Bảy, anh Năm, anh Ba là những tên giặc cỏ. Là bọn cướp ngày, Giáo đòi giữ chức tổng tư lệnh quân đội. Thử hỏi một thằng bán thuốc ê Phan Văn Giáo, một tên liếm gót giày đế quốc, y biết gì về quân sự mà dám đòi ngồi ghế tổng tư lệnh quân đội? Phan Văn Giáo là một thủ hiến đại xạo. Hai người vỗ vai nhau cười ngất. Chiếc xe rẽ vào nhà Kim Sơn, cả phố ra đứng cửa nhìn khi Kim Sơn bước xuống xe. Hôm nay anh mặc một bộ đồ sĩ quan đeo lon đại úy, trông rất oách. Bà con khu phố rỉ tai nhau. Cậu Sơn con bà Huệ trông kỳ không nè? Quan Ba Tây đó, thằng Hà mà trông thấy thế nào nó chẳng bắn cho vỡ sọ. Sao bảo nó đi kháng chiến cơ mà bây giờ lại trở về theo Tây? Có người nào đó can. Biệt gì đúng mà bàn, mình là người dân can chi mà xía vô việc của người ta. Vừa lúc đó chị Ba Óc Tang đến. Chị nhìn thấy trong đám thanh niên đứng xem có một chiến sĩ biệt động. Anh này cũng đã nhìn thấy chị. Anh kéo chị ra một chỗ. Thằng Sơn bỏ kháng chiến theo địch, nó làm quan to thế này chắc giết nhiều anh em mình. Thế nào em cũng khử nó, chỉ một quả tạc đạn là xong. Chị Ba Óc Tang toát mồ hôi, chị nghĩ nói dại, nó mà làm thật thì cả Kim Sơn Hoàng Đạo chết oan. Nhưng nếu nói thật cho họ hiểu thì lại bị lộ. Nhìn gương mặt hầm hầm của anh ta, chị tính anh ta làm thiệt ngay bây giờ chứ trả chơi. Chị liền cố giải thích cho anh ta. Chú hiểu nguyên tắc của đội biệt động rồi chứ, tất cả đều phải có lệnh của cấp trên, chú đã xin lệnh của mấy ảnh chưa? Chờ được lệnh thì nó đi mất tiêu rồi còn chi? Vừa nói anh ta vừa cho tay vào túi áo rút ra một quả lựu đạn. Không được. Chị Ba Óc Tang rằng lấy quả lựu đạn cho luôn vào cái làn rau quả của mình. Anh ta chạy theo năn nỉ nhưng chị nhất định không đưa. Lúc ấy Nho vừa đi đâu về, mấy người bà con cùng phố trông thấy cô chào một cách dè bỉu. Chào mợ Nho, bây giờ là bà quan ba rồi đấy nhá. Bảo ba Huệ bán bánh mì làm gì nữa, cứ ở nhà ăn tiêu xả láng, cũng trả hết tiền của Tây cho. Cắt ba cái đĩa vàng trên vai chú Sơn, khéo chừng nhà mình ăn cả năm không có hết đấy nhỉ. Nho lặng im, biết giải thích cho bà con thế nào đây. Dựa cái xe đạp vào tường xong, Nho vào nhà, giật vai áo chồng. Anh mặc bộ đồ này kỳ lắm, cởi ra đi, dân họ đang chửi cho đấy. Kim Sơn không cảm thấy bực tức mà lại rất vui. Anh nói với vợ, thế mới biết dân mình yêu nước thật. Anh đang sống giữa hai làn đạn, giữa hai chiều dư luận. Nhưng em biết, mẹ biết, đồng đội biết cho anh, thế là hạnh phúc lắm rồi. Trở về Hà Nội, Hoàng Đạo Kim Sơn đến tìm gặp A16 tại Liên đoàn Võ Việt Nam. Hoàng Đạo giao bó truyền đơn của Bảy Viễn in chửi Phan Văn Giáo cho Cao Nguyên Bình. Cao Nguyên Bình nhìn đám võ sinh đang tập ở trên sân, nói với hai anh. Trong đám này có nhiều anh em mình, nhưng cũng có cả quân của Cút Sô, của Nguyễn Đình Tại, của Đi Phra. Tôi đã lấy được danh sách của bọn chúng gửi ra cho anh Tạo, bây giờ anh giao nhiệm vụ gì ở đây cho tôi? Hoàng Đạo nói, hội nghị quân sự Đà Lạt thất bại do các phe nhóm của chúng không đoàn kết. Tất nhiên cũng có chút công sức của bọn mình. Anh cười. Cậu phân phát cái này ở những chỗ đông người cho họ đọc nhằm tiếp tục chia rẽ bọn chúng. Bảo đại đi vừa ra tin phục Việt lắm rồi, nhưng ta vẫn nói mà chưa có một hành động cụ thể nào. Đây là đề xuất của tôi, cậu gửi ngay cho anh Tạo. Hoàng Đạo đưa cho Cao Nguyên Bình bản đề xuất được viết bằng mực khóa học, trông như một tờ giấy trắng, dặn dò công việc với Bình xong, hai người về gặp Duy Phở Ra. Thưa thiếu tá, tôi báo cáo để thiếu tá biết chúng tôi sẽ tạm rời Hà Nội một thời gian, về chiến khu để báo cáo với các đồng chí trong đảng của tôi về nội dung làm việc với Đức Quốc trưởng Bảo Đại và với ngài Alexandre. Trong thời gian tới đây, Phục Việt sẽ tiến hành đại hội để quyết định những vấn đề quan trọng về quốc sách. Nhân dịp này, chúng tôi muốn mời một đại biểu lực lượng quốc gia nội thành ra thăm chiến khu của Phục Việt. Duy Phở Ra nghe xong mừng ra mặt. Tốt lắm, nhưng ngài đã có định mời ai chưa? Chúng tôi định mời ông Đinh Xuân Cầu, ông ấy là người có nhiệt huyết, biết nhiều việc. Trong thời gian vừa qua, ông đã làm việc cho chúng tôi, hai bên cũng đã có sự hiểu nhau, thông cảm cho nhau nhất định. Vì vậy, chúng tôi xin mời ông ấy ra thăm chiến khu Phục Việt để tăng thêm sự hiểu biết và thông cảm với nhau. Duy Phở Ra đứng lên hồ hởi bắt tay Hoàng Đạo. Trung tướng mà biết được tin này chắc ngài mừng lắm. Ngài vẫn có ý định điều tra lực lượng quân sự Việt Minh ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh. Phương hướng tiến công kẻ thù sắp tới của ngài ấy xem ra thực tế hơn ngài các quan chê nhiều. Còn thiếu tá chắc ngài ủng hộ Alexandre. Tất nhiên rồi, theo những nguồn tin tình báo thì toàn bộ các sư đoàn tinh nhuệ của Việt Minh đã dồn hết lên Việt Bắc. Chỉ còn một ít lực lượng ở khu 3, còn khu 4 thì hoàn toàn trống không. Khu 4 là nguồn cung cấp lương thực và nhân lực cho Việt Minh, cần phải bẻ gãy cái xương sống này. Nhưng như vậy là ngài định đẩy lực lượng của Phục Việt bắt tay với Việt Minh, vì đối với chúng tôi, người Pháp vẫn là người ngoại bang. Chúng tôi không thể để người Pháp tấn công đánh chiếm Thanh Nghệ Tĩnh. Vậy các ngài có thể tự giải phóng được không? Được. Chỉ cần các ngài giúp đỡ cho chúng tôi vũ khí, khí tài, phương tiện, nhân lực, cách đánh chúng tôi sẽ tự giải quyết. Duy Phở Ra gật đầu đồng tình. Hoàng Đạo, Kim Sơn về đến nhà đã thấy Đinh Xuân Cầu đón ở cửa. Cầu hỏi luôn. Thủ hiến Nguyễn Hữu Chí vừa điện cho tôi hỏi. Có phải tôi được các anh mời ra thăm chiến khu Phục Việt không? Đúng, chúng tôi chính thức mời anh ra thăm chiến khu Phục Việt. Tôi mới nói điều này với thiếu tá Duy Phở Ra. Đinh Xuân Cầu suy xòa, hay quá, một cuộc du lịch kỳ thú đây. Tôi sẽ cho ra một thiên phóng sự ly kỳ nhiều kỳ, một bài văn đăng trên các báo, ăn khách phải biết. Chuông điện thoại réo vang, đầu dây kia Đặng Văn Sung gọi sang. Cầu trả lời, vâng, tôi Cầu đây, anh Sung đấy hả? Vâng, tôi đã hỏi ông Hoàng Đạo rồi, ông chính thức mời tôi ra thăm chiến khu Phục Việt. Vâng, vâng, tôi sẽ ghi chép và quan sát tỉ mỉ để báo cáo lại. Ôi, ly kỳ quá, anh Trung ơi, một thiên phiêu lưu ký sắp ra đời. Tôi đã nghĩ đến các cô sơn nữ áo chàm cầm súng, rát lựu đạn đầy người, mặt đen như hạt huyền, đứng bên cạnh những chàng trai Phục Việt oai hùng giữa thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Thanh Hóa, trong tiếng gầm thét của thượng nguồn sông Mã. Hay lắm, tuyệt hay. Cầu bỏ máy xuống, rồi trịnh trọng quay qua nói với Hoàng Đạo. Các ông vừa dành cho tôi một vinh dự được là người quốc gia kháng chiến đầu tiên đến chiến khu Phục Việt. Ôi, từ nay tôi đã có cái vốn để mà ăn nói với mọi người rồi. Ông Hoàng Đạo, ông đã đưa tôi vào bệ phóng. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Đi vừa ra, Hoàng Đạo, Kim Sơn đang đứng trên bến cảng thì Cầu đến khoe với họ một tin quan trọng. Ai ngờ mối quan hệ giữa ông Thủ Hiến Phan Văn Giáo và ông Bảy Viễn vẫn còn găng đến thế. Ồ, cái chuyện Đà Lạt ấy chứ gì? Hoàng Đạo hỏi vờ vĩnh. Vâng, thì còn chuyện gì nữa? Tôi tưởng là đã cho qua rồi. Chính tôi đã khuyên ông Giáo và cả anh Bảy giảng hòa với nhau. Thế còn chuyện gì nữa? Đây này! Đinh Xuân Cầu lôi từ trong người ra một tờ truyền đơn. Truyền đơn chửi ông Giáo thậm tệ, đặc giọng lính tẩy. Đây, các ông nghe. Phan Văn Giáo, tên liếm gót giày đế quốc, tên dược sĩ bán thuốc ê, biết gì quân sự, thế mà đòi giữ chức tổng tư lệnh quân đội quốc gia. Hoàng Đạo cầm tờ truyền đơn xé vụn ngay trước mặt Duy Phở Ra. Ông nhặt được nó ở đâu? Ở vườn hoa, ở cổng trường học, nghe nói ở trong Huế cũng có. Phen này thì ông Giáo còn gì là uy tín nữa. Lúc này hơn lúc nào hết, phải biết đoàn kết quanh quốc trưởng mới chống được Việt Minh, chia rẽ là chết. Mà ông giáo cũng là người không biết điều, may mà cái chức tổng tư lệnh không rơi vào tay ông ta. Duvra gật đầu có vẻ hài lòng với câu nói của Hoàng Đạo. Một con tàu thủy nhỏ tiến vào bến, Duvra bắt tay mọi người, ba người bước xuống tàu. 10 ngày nữa ông cho tàu xuống Hòn Mê đón chúng tôi. Duvra gật đầu. Con tàu tách bến ra biển. Hoàng hôn đã nhuộm vàng bến cảng. Duvra ra xe trở về Hà Nội. Căn cứ của chiến khu Phục Việt đã được dựng lên tại một địa điểm của tỉnh Thanh Hóa. Các anh Nguyễn Tạo, Nguyễn Tài đang đi kiểm tra lần cuối. Cùng đi có Lê Mai, tức A-15, tức Hải Cóc. Họ kiểm tra kỹ những con đường ngoằn ngoèo mới mở, những vọng gác mới dựng lên, một vài ngôi nhà lá đơn sơ có giường nằm bằng tre ghép, một công binh xưởng, một trường tập bắn, rồi có cả hội trường, chỗ luyện tập, tất cả y hệt như một chiến khu quân sự. Kiểm tra xong, họ thấy yên tâm, liền kéo nhau ra Sầm Sơn. Nguyễn Tảo bảo với Lê Mai, cậu đi tới các trạm gác của anh em du kích, nhớ dặn họ không được nổ súng bất kỳ trường hợp nào. Con tàu chở Hoàng Đạo, Kim Sơn và Đinh Xuân Cầu vào gần vùng biển Sầm Sơn, thì thấy mấy chiếc cano quân sự đi hộ tống. Chỉ huy của đổ bộ này là một viên quan ba. Khi còn cách bờ chừng 3 cây số, tất cả các cano đều tắt máy. Đám thủy quân lục chiến dùng chèo tay để vào bờ. Trong bóng đêm, khối lính ngồi im như các pho tượng, tay súng cạc bin lăm lăm. Khi toán cano tiến vào một bãi sú cách bờ không xa, thì những khối người lầm lì, lặng lẽ, tiến vào bờ không một tiếng động, kể cả chân họ đạp nước cũng không hề phát ra tiếng y oạp nào. Chỉ một loáng, 50 tên lính thủy quân lục chiến đã ẩn gọn trong bãi sú, chỉnh đốn đội ngũ xong, họ lại tiếp tục đi, bùn ngập đầu gối, họ vẫn cứ lầm lũi bước. Đến một chỗ đất khô ráo, họ được lệnh dừng lại. Viên quan ba xem đồng hồ và nói thầm với Hoàng Đạo. Bây giờ là 1:40, xin ông hãy ký vào biên bản xác nhận chúng tôi đã áp tải các ông đến nơi an toàn. Nói xong hắn bấm đèn pin đưa tờ giấy cho Hoàng Đạo. Chờ Hoàng Đạo ký xong y cho vào chiếc túi da đeo bên người rồi đưa cho Kim Sơn khẩu súng pháo hiệu và dặn. Nếu gặp nguy hiểm ông bắn pháo hiệu lên trời chúng tôi sẽ đến cứu ngay. Chúc các ông thành công. Kim Sơn đáp. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông, một người bạn Pháp chân chính, 10 hôm nữa đề nghị các ông lại đón chúng tôi tại đây. Họ bắt tay nhau, viên quan ba quay đi, thoáng cái đã lẫn vào những hàng cây sú vẹt. Còn lại Hoàng Đạo, Kim Sơn và Đinh Xuân Cầu, 3 người ngồi dán mắt ra biển, chỉ thấy mờ mờ những khối người đang chuyển động xa dần. Bỗng nhiên, Đinh Xuân Cầu đâm lo trước cái cảnh vắng lặng. Liệu ở đây có du kích không? Hoàng Đạo trấn an, có chứ, nhưng yên tâm, đã có chúng tôi. Họ tiếp tục đi, đi mãi mà vẫn chưa thấy tới nơi. Đinh Xuân Cầu lại hỏi, sao đi mãi vẫn không có thấy ai ra đón hả? Kim Sơn vội kêu lên, chết chả, có khi tao đổ bộ không đúng địa điểm rồi. Có thể như thế lắm. Thôi, các anh hãy cứ ngồi chờ đây, để tôi đi trước xem sao, có gì trở lại đón các anh. Hoàng Đạo nói rồi đi lên phía trước, hướng về cái làng ở trước mặt. Đi được một quãng, chợt có tiếng hỏi, ai? Hoàng Đạo trả lời, tôi là ai? A-13. Từ trong bụi cây, một người tiến ra. Trong ánh trăng của đêm hạ tuần, họ đã nhận ra nhau. Lê Mai! Anh Hoàng Đạo, họ đang ở đâu? Còn ở ngoài bãi, tôi nhận nhiệm vụ đón các anh, bây giờ vào trong này cái đã. Lê Mai đưa Hoàng Đạo vào, đã thấy các anh Nguyễn Tạo, Nguyễn Tài ở đấy. Họ ôm chầm lấy nhau vui mừng. Bố trí thế nào rồi? A-15 sẽ dẫn họ vào chiến khu, kịch bản đã vạch sẵn rồi, cứ thế mà làm. Liệu Đinh Xuân Cầu có biết A-15 đang bị chúng truy nã không, đề nghị thay người khác đi? Nhiều người biết càng dễ lộ, với lại A-15 cải trang giỏi lắm, lần trước chả chính Đinh Xuân Cầu đưa A-15 về phát diệm đấy thôi. Hoàng Đạo và A-15 mang theo mấy bộ quần áo đi đón Kim Sơn và Đinh Xuân Cầu. Cầu nhận ra Lê Mai reo lên. Ô, anh Mai, mới xa có bấy lâu mà bây giờ trông anh già tợn. Kim Sơn thấy Lê Mai vội giới thiệu với cầu. Đây là đồng chí liên lạc của đảng, ta đi theo đồng chí ấy. Lê Mai nhắc nhở. Vào chiến khu rồi, cách xưng hô phải thay đổi, tất cả gọi nhau là đồng chí. Ông Đinh Xuân Cầu, bây giờ là đồng chí Đinh Xuân Cầu. Thôi, tất cả theo tôi, mọi sự trên đường sẽ do tôi giải quyết. Đinh Xuân Cầu đội sụp mũ gần hết trán để che cái khuôn mặt trắng trẻo của mình. Thân hình hộ pháp chợt căng trong bộ quần áo màu gù, hắn sợ sệt đi theo sau Kim Sơn. Họ gặp một trạm gác du kích, từ trong trạm vang ra tiếng gác: "Ai, các người ở đâu mà đi khuya khoắt thế này?" Hoàng Đạo bước vào trạm: "Báo cáo các đồng chí, anh em chúng tôi dưới Tĩnh Gia lên, chúng tôi ở trạm điều dưỡng khu được nghỉ mấy ngày về thăm nhà. Có giấy tờ gì không?" "Dạ dạ, anh em tôi ở trạm điều dưỡng mà, giấy tờ thì đồng chí đi trước cầm hết cả rồi." "Thế thì ngồi lại đây, còn các anh kia nữa, vào cả trong trạm này, chờ sáng sẽ giải quyết." Anh du kích đi ra, cầm cái giáo lùa mấy người vào trạm, nhìn chừng chừng vào mặt Đinh Xuân Cầu: "Thương bệnh binh gì mà béo mập thế này, hay lại ở nhà thờ Ba Làng lên đấy hả?" "Tôi muốn gặp chỉ huy của các anh." Anh du kích đập tay vào ngực: "Tôi là chỉ huy chứ còn ai nữa, tất cả vào trạm ngồi." Anh ta lùa tất cả vào trạm, lấy cái ghế đầu ra ngồi chặn ngay ở cửa. Một lát sau đã gục xuống ngáy khò khò. Từ trong làng thấy có người xách đèn đi ra và có tiếng léo nhéo. Hoàng Đạo bấm Kim Sơn và Đinh Xuân Cầu lách ra khỏi trạm gác. Rồi họ chạy tục mạng xuống các ruộng ngô, có tiếng chân chạy, tiếng gọi nhau eo éo và ánh đèn pin tia theo làm bọn họ sợ hết hồn. Thực ra đây là một trạm du kích do ông Nguyễn tạo dựng ra nhằm tạo cho Đinh Xuân Cầu một cảm giác về một chuyến thăm khu vực Việt đầy phiêu lưu, mạo hiểm. Chạy được một quãng xa, Lê Mai bảo mọi người ngồi nghỉ: "Các anh nghỉ ở đây không được đi đâu, để tôi đi bắt liên lạc." Một lát sau anh quay lại: "Gặp được cơ sở rồi, nào các anh theo tôi." Họ đi vào một nhà dân nghỉ ngơi rồi rửa ráy chân tay mặt mũi. Chủ nhà đưa lên một nồi khoai, họ ngồi ăn vẻ ngon lành. Trần ông chủ nhà kêu lên: "Ơ, cậu đấy à? Sao tưởng cậu hồi cư về Hà Nội cơ mà." Cậu cũng đã nhận ra người quen: "Ô, bác Đàm." Xin mở ngoặc, bác Đàm là anh trai của bác Nguyễn Tuân. "Vâng, tôi ra đây có tí việc." Đinh Xuân Cầu run cầm cập, bấu vô đùi Kim Sơn: "Chuồn ngay thôi, tôi sợ lắm, du kích nó ập đến thì chết cả lũ." Chờ lúc ông Đàm đi vào nhà trong, Đinh Xuân Cầu đã vội lui ra đường trước, mọi người chạy theo sau. Lúc ông Đàm ra, thấy chỉ còn mình Kim Sơn, anh cũng vội vã bắt tay ông rồi xin phép đi. Ông chủ nhà nhìn theo họ lẩm bẩm: "Quái, cái thằng Cầu, đích xác là nó dinh tê về Hà Nội rồi, sao lại ở đây? Phải báo ngay cho công an mới được." Hoàng Đạo và Túc Người đang đi thì có tiếng người gọi: "Ơi, anh Hoàng Đạo." Người gọi đó là Văn Sĩ Quỳnh. "Vừa sớm mai mà đã đi đâu thế này, mới về hả? Này, anh có về rồi ra lại Hà Nội nữa chứ? Cái thằng Tia Sáng Đặc San nó in bài Sầu Vạn Cổ của tôi mà chẳng thấy gửi tiền nhuận bút. Anh về Hà Nội đợt này nhớ ghé qua lấy hộ tôi với nhé. Bài này là một trong những bài tuyệt thi của tôi đấy. Tôi đọc thử anh nghe một đoạn." Hoàng Đạo cố nén: "Nếu không phải vì nhiệm vụ đang làm, có lẽ anh đã đập cho nó mấy roi." "Thôi, thôi được rồi, tôi đang vội." Quỳnh lại níu kéo: "Cái số hàng anh mang hộ ra, tôi kiếm cũng được kha khá, định biếu anh cái đồng hồ Vile." "Thôi, tôi không có cần đâu, anh thêm tiền mà nuôi các cháu." Hoàng Đạo lại dẫn đầu toán đi tiếp. Tới một đồi thông, họ leo lên ngọn để ngồi nghỉ, chờ tối sẽ lại đi tiếp. Cái mật cứ phục Việt mà ông Nguyễn Tạo bố trí, nó nằm không xa thị xã Thanh Hóa, ở giáp với bờ sông Mã. Trông cũng vừa hùng vĩ, lại vừa âm u. Ông lại khéo léo để Cầu đến mật cứ vào ban đêm, cốt làm tăng cái vẻ thâm u mà lại khó định vị chính xác chỗ này là ở đâu. Trời chưa sáng thì họ đã tới được mật cứ. Hoàng Đạo dẫn Cầu đi tham quan mật cứ. Đến một dãy núi, Hoàng Đạo giới thiệu với Đinh Xuân Cầu: "Đây là dãy núi Hoành Sơn, nó là dãy trường thành bao bọc kín chiến khu phục Việt." Thấy một ngôi nhà có ánh lửa hàn lập lòe, có tiếng đe, tiếng bố trí chát, Hoàng Đạo lại giới thiệu: "Đấy là xưởng chế tạo vũ khí của phục Việt." Rồi anh quay qua hỏi Lê Mai: "Nghe nói chúng ta đang sắp sửa sản xuất bazooka phải không?" Lê Mai trả lời: "Vâng, đang cho bắn thử, còn Moche thì sản xuất rồi." Cầu nghe rất chăm chú. Hoàng Đạo lại chỉ về một bãi đất rộng: "Kia là chỗ luyện quân và trường bắn." Anh vỗ tay đập đập mấy cái, từ phía trong rừng lại có những tiếng đập đập vỗ lại, rải rác quanh các lều đều có người cầm súng đứng gác. Đến một trạm gác, Lê Mai hô to: "Anh Hoàng Đạo đã về." Lập tức có mấy người trong trạm gác đứng nghiêm, giơ tay lên mũ chào. Hoàng Đạo gật đầu thân mật rồi đi tiếp. Đến một ngôi nhà to đẹp nằm giữa thung, Hoàng Đạo giới thiệu: Đây là hội trường của mật cứ. Khi nào diễn ra đại hội, anh sẽ thấy dợp trời, băng, cờ và khẩu hiệu. Bây giờ phải hóa trang hết. Máy bay bà già của bọn Pháp bay thấp cũng không thể phát hiện ra. Người của Việt Minh nếu lỡ con lọt vào đây cũng không thể nghi ngờ gì được. Lê Mai dẫn Đinh Xuân Cầu đến một ngôi nhà nhỏ. Đây là nơi nghỉ của các đồng chí ủy viên Trung ương Phục Việt. Mời đồng chí Cầu nghỉ ở đây là cấp Trung ương đấy nha. Ôi, vinh dự quá, chiến khu của các anh thật thủng vĩ quá. Chiến khu này có lâu chưa? Từ khi có Phục Việt. Thế sao ngôi nhà này lại làm mới à? Lê Mai trột dạ. Thằng đơ bơi này nghi ngờ rồi sao? Vâng, vì chúng tôi sắp có đại hội mới cho dựng gấp để các đại biểu về dự có chỗ để ở. Cầu gật đầu tỏ vẻ không nghi ngờ. Lê Mai chỉ tay về phía chân núi nơi đang có nhiều ánh đèn nhấp nháy, nói với Cầu. Anh có nhìn thấy hàng trăm ngọn đèn kia không? Dân công đang chở gạo đến tiếp tế cho chúng tôi đấy. Mai hoặc khi nào có dịp, tôi sẽ đưa anh đi xem các công binh xưởng. Hoàng Đạo làm như vô tình hỏi. Tình hình sản xuất bazooka đến đâu rồi? Dạ, đang bắn thử, sức công phá tốt lắm, còn cối 82 thì hoàn thành rồi. Sáng hôm sau, Cầu vừa ngủ dậy thì có một đoàn đại biểu địa phương đến úy Lào. Dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, cùng mấy cô thiếu nữ rất xinh đẹp. Ông lão nói cái giọng kính cẩn. Hay tin ông Hoàng Đạo về, lại có cả khách quý từ Hà Nội ra thăm. Địa phương chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự. Có một chút cây trái vườn nhà mang lên để ông và quý khách đây dùng tạm. Mong ông Hoàng Đạo và quý khách được khang kiện để đưa cuộc đấu tranh đến thành công. Hoàng Đạo thay mặt anh em nhận quà rồi nói với mọi người. Thôi các cậu nghỉ đi, mình phải lên gặp Trung ương để chuẩn bị mấy bản báo cáo. Rồi quay qua Đinh Xuân Cầu, giọng nghiêm nghị. Đây là mật cứ nên việc đi lại rất nghiêm ngặt, khách lạ không được tự tiện đi một mình, có gì cần tìm hiểu, đồng chí Cầu nhớ trao đổi với Kim Sơn nhé. Hôm sau, Hoàng Đạo trở lại cùng với một ủy viên Trung ương Phục Việt. Kim Sơn giới thiệu. Xin giới thiệu với đồng chí ủy viên Trung ương, đây là đồng chí Đinh Xuân Cầu vừa ở Hà Nội ra. Nói xong, anh đứng sang một bên vẻ khép nép. Cầu hả? Ông Trung ương Phục Việt tỏ ra thân mật nhưng cái giọng kẻ cả bề trên. Tôi đã nghe Hoàng Đạo Kim Sơn nói về đồng chí. Đồng chí đi đường chắc vất vả lắm hả? Dạ vất vả lắm ạ. Nghe nói các anh còn bị du kích bắt. Dạ vâng. Họ không biết đấy thôi, mong đồng chí thông cảm. Bây giờ xin thông báo để đồng chí Cầu rõ nội dung đại hội sắp tới đều bàn những vấn đề có tính chiến lược của Đảng Phục Việt, trong đó có bàn đến việc cử người về giúp Đức Quốc trưởng Bảo Đại. Phục Việt xác định giúp đỡ Đức Quốc trưởng là sứ mạng lịch sử, chỉ có Phục Việt mới có thể giúp cho chính quyền của Quốc trưởng Bảo Đại mạnh lên được. Quốc trưởng lúc này kỳ vọng ở Phục Việt là sáng suốt và đúng lúc đó. Đinh Xuân Cầu đáp lý nhí, vâng, đúng ạ. Có người vào báo cáo, giọng kính cẩn, mời đồng chí về có người cần gặp ạ. Ông Trung ương Phục Việt đứng lên, vỗ vai Cầu vẻ bề trên. Nghỉ ngơi cho khỏe, quanh khu vực này đi đứng phải hết sức cẩn thận đấy. Màn kịch vẫn chưa hết. Hôm sau nữa lại có một ông tỉnh đảng bộ đến thăm. Ông này cấp thấp hơn ông Trung ương nên có vẻ dân dã hơn, ăn nói bỗ bã và chân tình. Ông tỉnh đảng bộ hỏi, đồng chí Cầu ăn uống thấy thế nào? Anh em tôi ở đây gian khổ quen rồi, ăn thế nào cũng xong. Nhưng đồng chí là khách quý của anh Hoàng Đạo nên phải có chế độ riêng. Dạ không sao ạ, không sao, tôi chịu khổ cùng với anh em được ạ. Ông tỉnh đảng bộ lại hỏi, đồng chí thấy chiến khu Phục Việt thế nào? Cầu đáp lý nhí, dạ hùng vĩ lắm, đúng là một chiến khu, các anh chọn địa điểm này đúng là địa linh đấy. Chúng tôi sắp có đại hội, giá mà các anh nội thành cử được nhiều đại biểu ra thì tốt quá. Tình hình hiện nay cần phải hợp nhất lực lượng mới mong thoát được hiểm họa Việt Minh. Dạ, nếu được như thế thì tốt quá, anh em trong đó rất muốn được ra, nhưng đường đi khó quá. Tùy các anh thôi, nhưng ra được nhiều thì hay. Ông tỉnh đảng bộ nhà một hơi thuốc nói tiếp. Anh Hoàng Đạo có báo cáo ra, thời gian anh Đạo ở trong ấy được các anh nội thành tận tình giúp đỡ, chu đáo lắm. Hôm nay thay mặt cấp tỉnh đảng bộ xin được cảm ơn anh. Mong sau này anh Hoàng Đạo trở vào sẽ lại được anh em trong đó giúp đỡ nhiều hơn nữa. Dạ, dạ, đó là nhiệm vụ chung mà, thưa ông, được giúp đỡ những người yêu nước như Hoàng Đạo, Kim Sơn, chúng tôi coi đó là trách nhiệm và vinh dự. Ông tỉnh đảng bộ ra về, Hoàng Đạo nói với Đinh Xuân Cầu, mấy ngày hôm nay, Trung ương đang bàn hai việc lớn, một là cử người về giữ bốn ghế bộ trưởng giúp Bảo Đại, hai là bàn về chiến dịch phối hợp với tướng Alexandri. Ông là chỗ thân cận với ông Dư nên tôi cũng chẳng giấu. Đang nói đến đó thì chợt có một người chạy vào dì tai Hoàng Đạo. Hoàng Đạo lập tức đi theo người đó. Khi ra tới cửa, quay vào nói với Hoàng Đạo, tôi đi chưa biết khi nào về, các anh cứ ngủ trước đi nha. Hoàng Đạo đi, Cầu lân la đến gần chỗ người đứng gác. Ông Hoàng Đạo ở Phục Việt vào cái cỡ nào hả? Ừ, to đấy, cỡ ủy viên trung ương. Trước khi ra về, Cầu còn được mời xem một buổi diễn tập của các lính cảm tử. Họ mặc quần áo đen che mặt, tay đeo băng có hai chữ Phục Việt, trông vừa oai hùng vừa bí hiểm. Họ đánh nhau bằng dao găm, một giấy bù nhìn bằng rơm dựng sát với bức tường. Họ phóng những con dao nhọn vào đó, phầm phập, rồi quăng những cuốn dây thừng lên cây, leo thoăn thoắt như khỉ. Đúng hẹn, mọi người trở lại Hòn Mê, chờ tàu của Pháp đón ra Hải Phòng. Họ đi qua mấy trạm du kích, Đinh Xuân Cầu nép sau Kim Sơn vẻ sợ hãi. Đi đi nhanh nhanh lên, kẻo họ lại thay đổi ý kiến bắt giữ như lần trước thì gay. Tôi sợ lắm, trông mắt anh nào cũng trắng dã, mùi thầm chỉ. Kim Sơn nói tỉnh bơ, kệ nó, mình có giấy tờ đàng hoàng cơ mà. Nhưng du kích nhiều cậu không có biết chữ, họ đọc chữ tác ra chữ tổ thì bỏ mẹ. Ra đến bãi biển, họ đòi thuê thuyền. Các chủ thuyền đều lắc đầu, tàu giặc nó ở ngoài Hòn Mê ấy, ra mà để cho nó bắn chết à? Mãi sau, Hoàng Đạo thấy có ánh đèn trong một ngôi nhà. Anh đi đến, một nhân viên ti điệp báo đã được bố trí là người chủ thuyền. Anh ta đang nằm thiêu thiêu ngủ. Bác ơi, có thuyền không? Có chứ, nhưng mấy anh hỏi chi? À, muốn thuê chiếc thuyền của các anh đi dạo quanh bờ hóng mát. Nhưng các anh có giấy tờ gì không? Xuống biển phải qua trạm kiểm soát của công an đó. Được, chúng tôi có giấy tờ mà. Đi dạo quanh bờ thôi đấy nha. Ngoài Hòn Mê có tàu của bọn địch đấy, không có ra được đâu. Kim Sơn rúi vào tay anh ta ít tiền, anh ta cười khì khì, qua đồn công an tội vạ gì là các ông chịu đấy nhé. Họ xuống thuyền, lúc đi qua trạm gác công an, có tiếng quát, thuyền nào đấy? Đinh Xuân Cầu nằm dán bụng xuống lòng thuyền, mặt cắt không còn hột máu. Thuyền đi lưới dê, mấy người? 4. Trên trạm không có ai hỏi nữa, qua trạm, người chủ thuyền dừng lại như không muốn đi nữa. Ngoài kia có tụi đây, tôi không có ra nữa đâu. Anh cố chở chúng tôi ra Hòn Mê, tôi cho thêm 100 nữa. Kim Sơn nói, không được, vậy là các anh chạy theo Tây à? Kim Sơn rút súng lục ra, không nói lời thôi nữa, có chở ra Hòn Mê không thì báo. Anh ngư dần tỏ vẻ sợ sệt vội nói ngay, vâng vâng thôi tôi đưa công ra Hòn Mê, ông cất súng đi. Đã nhìn thấy hình thù cái tàu chiến của Pháp xuất hiện trên biển đêm, Kim Sơn ra lệnh cho người chủ thuyền, anh cho thuyền đi thẳng vào cái tàu chiến kia. Trên tàu chiến Pháp đã thấy nhấp nháy đèn tín hiệu, rồi một cái thang dây hạ xuống. Họ vội vã leo lên. Kim Sơn dì tay Hoàng Đạo, kiếm ít thuốc lá về cho anh em mình. Anh nói với tên chỉ huy, thế là hai hòm thuốc lá cô táp được hạ xuống cho anh chủ thuyền. Trong bóng đêm, anh chủ thuyền cười rất tươi. Phần 9 trong tổ điệp báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.